Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 10, quyết định. Ở Silver Moon City biến đổi lớn thời điểm, trạm gác tiền tuyến cũng phát sinh đại sự. Sylvaner ngày thứ nhất tuần thú mới vừa dò xét xong thứ hai trạm gác, ở đi hướng về cái thứ ba trạm gác trên đường, liền tao ngộ tập kích. Mà tập kích Sylvaner du hiệp tiểu đội, không phải Sylvaner vẫn phòng bị cự ma, mà là trong rừng rậm động vật. Bình thường động vật vĩnh viễn sẽ không dễ dàng tập kích một vị tinh linh. Vì lẽ đó tập kích các nàng cũng không phải bình thường động vật, mà là bị ô nhiễm động vật. Thú triều, ô nhiễm động vật bạo phát mãnh liệt vô cùng thú triều. Được lợi từ tinh linh đối với tự nhiên bảo vệ, Silvery Moon xâm lâm bên trong động vật phi thường phồn vinh, nhưng sinh sôi tươi tốt những động vật. Nhưng vào lúc này, cho tinh linh một đòn chí mạng, Sylvaner thân hình như gió, du hiệp chiến kỹ sử dụng xuất thần nhập hóa. Hơn nữa bảng hiệu phòng hộ cùng cung cường lực, có thể nói đại sát tứ phương, nhưng thú triều như nước, giết chịu không nổi giết, mạnh mẽ kiệt du hiệp bắt đầu chết trận. Sylvaner cảm thấy như vậy không phải biện pháp, nàng nhất định phải tìm tới một cái có thể dựa vào địa phương tiến hành chiến đấu. Cho nên liền mang theo tiểu đội xé ra thú triều, hướng về cái thứ ba trạm gác hành quân gấp, dọc theo đường đi tránh đại chu tiểu. Mà khi nàng mang đội đến cái thứ ba trạm gác thời điểm, nơi này tình hình không một chút nào tốt, trạm gác lại như một cái ngọn đèn sáng, gặp phải đầy khắp núi đồi ô nhiễm dã thú vây công. Xem đến nơi này, Sylvaner nhất thời tâm lương, nếu như là như vậy lời nói, kiến đứng ở bên trong rừng rậm trạm gác tiền tuyến, sở hữu trạm gác, e sợ không có bất luận cái nào trạm gác có thể tách ra ô nhiễm dã thú chi chiều. Có thể nói Windrunner tam tỷ muội không thẹn là một mẹ sinh. Thời khắc này, Sylvaner quả đoán, hoàn toàn không kém hơn Alaria ở Silver Moon City quả quyết. Nàng quyết định thật nhanh, để bên người đội viên ở chỗ an toàn chờ đợi, chính mình thì lại giết tiến vào trạm gác, mạnh mẽ đem trạm gác bên trong du hiệp mang ra ngoài. Đương nhiên, tổn hại không thể phòng ngừa, trạm gác vừa đã không đáng kể, như vậy nên từ bỏ. Sylvaner mang theo các du hiệp né qua thú triều phong đầu, đi đường vòng hành quân gấp, hướng về cái kế tiếp trạm gác chạy đi. Mà thường uy làm khối thứ hai bảng hiệu cũng tới phi thường đúng lúc. Ở Sylvaner cứu vớt một chỗ trạm gác gặp phải vây nhốt thời gian, bảng hiệu từ trên trời giáng xuống, bị ô nhiễm dã thú khí tức trực tiếp kích thích đến bảng hiệu. Bảng hiệu hào quang tăng vọt, dựa vào khối này bảng hiệu, Sylvaner cứu viện trạm gác trấn thủ du hiệp hành vi trở nên thuận lợi lên. Chỉ cần các du hiệp tụ tập ở bên người nàng 10 trượng bên trong phạm vi, những người dã thú liền không dám đột phá. Có điều đáng tiếc chính là Sylvaner lại quả quyết, cũng không cách nào cứu ra sở hữu du hiệp. Quetzaler đối với cự ma tiền tuyến trạm gác, nơi đóng quân có gần 3.000 du hiệp phân bố tại đây chút trạm gác bên trong. Sylvaner cứu viện đến thứ 12 cái trạm gác thời điểm, trạm gác đã bị ô nhiễm dã thú công hãm. Sylvaner còn chưa hết mơ tưởng, lại tiếp tục đi cái kế tiếp trạm gác, vẫn cứ bị công hãm. Nàng biết, hắn trạm gác hiện tại vẫn không có bị công hãm, độ khả thi đã hạ thấp có thể bất kể mức độ. Quả quyết Sylvaner lập tức mang theo cứu ra toàn bộ hơn 500 du hiệp, xuyên sơn vượt đèo, bước lên trở về Silver Moon City đường. Không có hắn đường có thể đi rồi. Aloria phải đi thông báo Sylvaner du hiệp ở sáng ngày thứ hai trở về. Hắn nói cho Aloria liên quan với thú triều sự. Hắn đến cái thứ nhất trạm gác nơi đóng quân thời điểm, nên trạm gác đã bị công hãm. Đầy khắp núi đồi ô nhiễm dã thú làm hắn kinh hồn bạt vía. Hắn chỉ có thể trở về, đem tin tức nói cho Aleria. Một khắc đó, Aleria suýt nữa khóc lên. Cũng may Thường Uy ở bên người, nói cho nàng Sylvaner hiện tại không có chuyện gì. Siva khi thế vẫn cứ dồi dào. Nàng không có chuyện gì. Thường Uy nói, ngươi nên đối với ngươi muội muội nhiều một chút lòng tin. Dưới cái nhìn của ta, nếu như đối mặt cùng một chuyện, ngươi không hẳn xử lý so với nàng tốt. Aleria vừa nghe, cảm thấy cũng vậy. Sylvaner năng lực thực so với Aleria càng mạnh hơn. Hơn nữa Thường Uy nói rồi Sylvaner không có chuyện gì. Aleria tin tưởng hắn. Thường Uy ở gò núi nhỏ làm chút tay chân, ở không kích thích những người lần theo mà đến quái vật điều kiện tiên quyết. Che đậy quái vật nhận biết, làm cho quái vật từ bên dưới ngọn núi trải qua, cũng không sẽ phát hiện trên núi có tinh linh. Aleria đem mấy ngàn Silver Moon City cư dân sắp xếp thỏa thỏa. Nàng hiện tại sẽ chờ Sylvaner trở về. Bởi vì những này cư dân cần càng nhiều bảo vệ sức mạnh, Sylvaner nhất định sẽ mang về một nhánh du hiệp quân đội. Sylvaner mang đội đến gò núi nhỏ. Đã là 3 ngày qua đi, nàng cứu viện trạm gác du hiệp tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trở về tốc độ tuy nhanh, nhưng ba trời đã rất ngắn. Vậy cũng là thắng lợi hội sư. Có điều có chút thảm. Vào lúc này, Silver Moon City đã trở thành một mảnh địa ngục, mà tiền tuyến du hiệp bộ đội tổn thất hơn nửa, 3.000 du hiệp chỉ còn dư lại hơn 500. Nói cách khác, nguyên bản vẫn tính phồn vinh tinh linh cao đẳng, lúc này tổng nhân khẩu chỉ còn lại không tới 5.000 người, gần như đến tuyệt diệt mức độ. Đại thúc, ở Thường Uy nhà tranh bên trong, tam tỷ muội ngồi hàng hàng. Aleria nói, ta đã quyết định, đại thúc, ta muốn mang những đồng bào trở về đất tổ. Đất tổ, Thường Uy ý nghĩ hơi động. Calendar, Aleria gật gật đầu, đúng thế, tuy rằng rất xa xôi, nhưng ta không có càng nhiều lựa chọn. Chúng ta chỉ còn lại không tới 5.000 người. Ngươi cần thuyền, Thường Uy nói, vượt biển không phải là một cái ung dung sự. Sylvaner nói, ta tin chắc chúng ta có thể khắc phục tất cả khó khăn. Liền giống chúng ta tổ tiên như thế. Chỉ có Vereza, ngây thơ hồ đồ chớp con mắt. Nếu như khả năng lời nói, Sylvaner cân nhắc một chút. Nói, đại thúc, ngươi nói ta lại trở về Silver Moon City một chuyến có thể không? Ta muốn mang đi càng nhiều đồng bào. Aleria nghe, vẻ mặt lờ mờ lắc lắc đầu. Siva, người trở về trước đại thúc đã nói cho ta. Silver Moon City đã không có. Sylvaner nhất thời im lặng. Bầu không khí lập tức trở nên không quá thư thích. Tiểu tinh linh Vereza có chút không biết làm sao. Nàng nói, đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta phải về Silver Moon City sao? Thường Uy nặn nặn tiểu tinh linh mũi. Đối với Aleria cùng Sylvaner nói, mau chóng rời khỏi nơi này, Calendar cũng được, hắn địa phương cũng được, càng nhanh lựa chọn càng tốt. Dừng một chút, Thường Uy từ trong tay áo lấy ra một con món đồ chơi thuyền nhỏ, đem đưa cho Aleria, nó có thể đưa các ngươi phiêu dương quá hải. Lại trong nháy mắt điểm 3 điểm, 3 đạo sáng rực đi vào tam tỷ muội mi tâm, cố gắng tu luyện đi. Khi lại một lần nữa gặp lại thời điểm, ta hy vọng các ngươi đã có thể triệt để một mình chống đỡ một phương tam tỷ muội con đường, muốn các nàng chính mình đi đi. Thường Uy đã cho các nàng đầy đủ điều kiện tốt, tinh linh cao đẳng trở về đất tổ Calimdo con đường cũng phải các nàng tỷ muội mang theo tộc nhân tiến lên. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.